Nam Mô Cao Đài Tiếng Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch Hội Thánh, kính chư chức sắc thiên phong và toàn đạo nam nữ, chúng tôi xin được trình bày nguồn gốc cùng băng Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo được ghi âm tại Báo Ân Đường Kim Biên, Cao Miên Quốc vào năm 1957 như sau. Khoảng năm 1972, bà Phó Sư Phạm Hương Tranh, thứ nữ của Đức Ngài Phạm Công Tắc, có nhã ý giao nhiệm vụ cho ông Trần Văn Hai phát thanh và ghi âm lại lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp trong các kỳ đại lễ kỷ niệm sinh nhật của Đức Ngài tại Hộ Pháp Đường. Nhận thấy tài liệu rất có giá trị trên con đường tu học đạt cơ siêu thoát, hầu trở về nguồn cội. Đây là nguồn sử liệu sống thực, là hạt thánh cốc thương yêu chân thật, phát xuất từ tiếng nói của Đức Phạm Hộ Pháp lưu lại cho đạo lẫn đời mai hậu. Để bảo tồn nguồn sử liệu vô giá đó, Thánh thất New South Wales mạo muội ghi âm lại trên dĩa CD, hầu tiện việc lưu giữ và sử dụng. Việc thực hiện vẫn nằm trong khả năng giới hạn của chúng tôi, vì thế sẽ không tránh khỏi nhiều khuyết điểm về phần kỹ thuật và âm thanh. Thành thật ước mong được chư đồng đạo chỉ giáo và chung tay thực hiện hoàn chỉnh, hầu đóng góp phần nào trong tam lập trên đường lập vị trở về hội hiệp cùng Thầy. Nay kính Thánh thất New South Wales, Úc Quốc, ngày 5 tháng 5 năm Ất Dậu, dương lịch 11 tháng 6 năm 2005, nhân ngày kỷ niệm sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp.